siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2089, thu phục Hồng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia đóa phách lối Hồng Vân làm sao còn không có đi ra. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi đi tới Vân Phong phía trên, chờ 2 đến 3 giờ thời gian, vẫn không có nhìn thấy cái kia đóa Hồng Vân xuất hiện. Bảo Nhi ôm một con mập mạp tựa như bé heo bình thường Vân Thú, ở một bên đùa chính vui vẻ. Đột nhiên, chỉ gặp phương xa trên biển mây dâng lên một đoàn màu đỏ hào quang, rất nhanh liền nhìn thấy đoàn kia Hồng Vân nhanh chóng hướng bên này bay tới. Còn không có đợi Hồng Vân bay đến Vân Phong trước đó, nó liền đã phát hiện Hàn Sâm, hơn nữa còn nhận ra được trên không trung nhanh chóng xuyên qua mấy lần, phun ra xương đỏ lập tức biến thành mấy chữ. Ngu ngốc ngươi lại tới. Hàn Sâm khóe mắt co quắp mấy lần, không nói hai lời trực tiếp vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, giao cánh cùng long rực đồng thời xuất hiện, nhanh chóng chấn động chi hạ trực tiếp thuấn di đến Hồng Vân bên người. Hồng Vân chát một cái di chuyển nhanh chóng ra, Hàn Sâm trong tay quỷ nha đao đều không có chém ra đi, liền đã mất đi Hồng Vân bóng dáng. Bất quá Hồng Vân cũng không có bay xa, ở phía xa giống như là ong mật giống như bay loạn, lại lưu lại mấy cái xương mù chữ. Đồ đần, mau tới bắt ta à, Hàn Sâm phía sau hai cánh lại chấn, lại hướng về Hồng Vân đuổi tới, tuấn di đến Hồng Vân bên cạnh, chỉ là Hồng Vân tiếp tục gia tốc rất nhanh liền kéo ra cùng Hàn Sâm ở giữa khoảng cách. Phách lối Hồng Vân ở phía xa biến thành một cái quả đấm to, đối Hàn Sâm giơ lên ngón tay giữa. Lần này Hàn Sâm không có sinh khí, chỉ là đối Hồng Vân cười gằn, cái kia Hồng Vân tựa hồ cảm giác được cái gì, lần nữa gia tốc liền muốn bay khỏi mà đi. Thế nhưng là trên người của nó xương đỏ dâng trào, thân thể cũng không có di động, ngược lại tại hướng lui về phía sau. Chỉ gặp Bảo Nhi đứng tại Vân Phong phía trên, cầm trong tay kim sắc tiểu hồ lô nhắm ngay Hồng Vân, phảng phất phun ra một cỗ vô hình vòng xoáy lực lượng, đem cái kia Hồng Vân cấp lôi kéo. Hồng Vân không ngừng phun ra xương đỏ, thoạt nhìn như là hỏa tiễn tên lửa đẩy, thế nhưng là mặc nó ra sao dùng sức y nguyên vẫn là bị từng chút một kéo hướng Bảo Nhi tiểu hồ lô, làm sao xông cũng không xông ra được. Hàn Sâm nhìn có chút tâm kinh, bình thường hầu tước cấp dị chủng, chỉ là hơi chút dẫy dụa một cái cũng biết được thu vào Bảo Nhi tiểu hồ lô bên trong. Thế nhưng là gia hỏa này lại giống như là tại cùng tiểu hồ lô hấp lực kéo co, rất chật vật một tấc bị kéo hướng tiểu hồ lô tượng lực bộc phát lượng thời điểm còn có thể kéo trở về một điểm. Gia hỏa này quả nhiên không phải bình thường, Hàn Sâm đến là càng xem càng thích. Hồng Vân mặc dù không có lực công kích bất quá nó tốc độ như vậy, dùng để làm tỏa kỵ xác thực coi như không tệ. Hồng Vân giữ vững được tầm 10 phút sau, rốt cục bị hút vào tiểu hồ lô bên trong, Bảo Nhi nắm lấy tiểu hồ lô, có chút thở dài một hơi, lau lau mồ hôi trên trán, nhìn cũng là phí hết không nhỏ khí lực. Tiểu hồ lô có năng lực như vậy, đại khái cũng tại Hàn Sâm suy đoán phạm vi bên trong, hắn cầm lại ẩn núp chi địa những cái kia dị chủng gen, tối cao cũng chính là hầu thức cấp, Bảo Nhi ăn không ít, nhưng là bởi vì không có cao cấp dị chủng gen, Bảo Nhi tối đa cũng chính là có thể đến hầu thức mà thôi. Bảo Nhi, ngươi đừng đem nó cấp hóa cấp 33 giữ lại làm thú cưỡi. Hàn Sâm rơi vào Bảo Nhi bên người nói. Bảo Nhi biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Nhi nghe Hàn Sâm, nắm lấy tiểu hồ lô vỗ một cái, lập tức nhìn thấy một đoàn hồng vân từ tiểu hồ lô bên trong phun tới. Hiện tại ngươi có phục hay không? Hàn Sâm nhìn xem cái kia hồng vân hỏi. Hồng Vân chỗ nào chịu phục không nói hai lời trực tiếp ra tốc liền muốn chạy thế nhưng là bên kia Bảo Nhi tiểu hồ lô đã chuẩn bị kỹ càng đã lâu, lập tức một cỗ hấp lực đột kích lại đem Hồng Vân cấp hút vào. Chỉ chốc lát sau công phu, Hồng Vân liền bị hút vào. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần, cái kia Hồng Vân liền bị dày vò bệnh ỉu xìu hoàn toàn không có tính tình, lại bị Bảo Nhi thả ra sau, gục ở chỗ này cũng không động đậy nữa. Hàn Sâm mang theo Bảo Nhi nhảy đến Hồng Vân trên thân, đối Hồng Vân hô một tiếng. Còn không mau đi, mang bọn ta tại Thái Vân đỉnh chuyển lên một vòng. Hồng Vân giống như là nhận mệnh chậm rãi chờ đi Hàn Sâm cùng Bảo Nhi phi hành trên không trung. Nguyên bản Hàn Sâm coi là Hồng Vân đã bị chế phục ai biết bay đến nửa đường thời điểm, gia hỏa này nhìn chuẩn một cái cơ hội, đột nhiên gia tốc liền muốn chạy. Thế nhưng là bị Bảo Nhi vỗ một cái tiểu hồ lô, liền lại cấp hốt trở về. Hàn Sâm biết đóa này Hồng Vân tính tình dã vô cùng, cũng không có lại để cho Bảo Nhi đem nó thả ra trước tiên nhốt nó một đoạn thời gian giết nó dã tính. Thuận lợi bắt được Hồng Vân, Hàn Sâm đắc chí vừa lòng mang theo Bảo Nhi trở lại Tiểu Ngọc Đảo. Bây giờ Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đi tới chỗ nào, đều có Chấn Thiên Cung đệ tử cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ là Bảo Nhi nhân khí rõ ràng so với Hàn Sâm cao hơn nhiều, nghiễm nhiên là Chấn Thiên Cung được hoan nghênh nhất đoàn sủng. Vô luận hắn ở đâu, đều có số lớn Chấn Thiên Cung đệ tử hay là trưởng bối cho hắn lễ vật, đặc biệt là những cái kia nữ tính đệ tử, hận không thể đem Bảo Nhi đoạt lại đi tự mình nuôi. bởi vì có Mộng Cảnh Tú bảo bọc Bảo Nhi, liền xem như các tịch trưởng lão cùng Chấn Thiên Cung chủ cũng không ai lại đánh Bảo Nhi chủ ý, đối với không thể nhận Bảo Nhi làm đệ tử, đều là 10 phần tiếc hận. Hàn Sâm không biết Mộng Cảnh Tú vì cái gì như thế giúp Bảo Nhi, bất quá Hàn Sâm phát hiện Bảo Nhi tựa hồ cùng loại này hình sinh vật rất hợp tới. Trước kia Bảo Nhi còn dùng bình sữa cho ăn qua một thớt tiểu hồng mã, về sau mới biết được cái kia lại là siêu cấp thần sinh vật Mộng Yểm, về sau Mộng Yểm tiến vào liên minh sau, cũng đi Hàn Sâm tại liên minh trong nhà cùng Bảo Nhi chung đụng rất không tệ. Hàn Sâm mỗi ngày đều tại cần cù tu luyện gen thuật, mỗi cái tuần lễ đều biết đi một lần tòa thứ hai Bạch Ngọc Lâu hấp thu Ngọc Tiên Linh, làm cho băng cơ ngọc cốt thuật tiến triển cấp tốc, động huyền kinh tiến triển cũng có thể cảm giác được, chỉ có gen vật ngữ cơ hồ giống như là ngừng, tu luyện thế nào đều không có cái gì phản ứng giống như. Xem ra gen vật ngữ không có đại lượng tài nguyên phụ trợ, là căn bản không có khả năng có chỗ tiến triển. Hàn Sâm có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng hầu thước sau, lại dùng Ngọc Linh đi đẩy gen vật ngữ. Hàn Sâm mỗi lần đi Bạch Ngọc Lâu cơ hồ đều là hấp thu Ngọc Tiên Linh, thời gian lâu dài sau, Hàn Sâm phát hiện tự mình băng cơ ngọc cốt thuật bên trong dần dần mang tới một tia kỳ dị hàn lực. Không biết băng cơ ngọc cốt thuật tấn thăng hầu thước sau, có thể hay không thu hoạch được hàn hệ kỹ năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hiện tại đến là có chút hy vọng băng cơ ngọc cốt thuật có thể thu hoạch được hàn hệ lực lượng, đặc biệt là đóng băng nhất hệ lực lượng, có đôi khi xác thực phi thường hữu dụng. Hàn huynh đệ, gần nhất khỏe không? Ngọc Kinh cưỡi hắn sừng phi long đi tới tiểu ngọc đảo, nhìn hắn gần nhất lăn lộn quả thật không tệ, nhìn so với trước kia càng giống là nhà giàu mới nổi. Cũng không tệ lắm, bất quá nhìn ngươi là thật rất không tệ. Hàn Sâm nhìn xem Ngọc Kinh nói. Ngọc Kinh cười hắc hắc. Gần nhất tiểu kiếm lời một bút, bất quá vậy cũng là chút lòng thành, hiện tại có một bút đồng tiền lớn có thể kiếm, cũng không biết Hàn huynh đệ ngươi có thể hay không thành toàn ta. Lời này nói thế nào? Hàn Sâm nghi hoặc mà hỏi. Tiếp qua hơn một năm, chính là gen chúng sinh phổ hiện thế kỷ hạn, Hàn huynh đệ ngươi có hay không dự định đi tranh đoạt đứng đầu bảng chi vị? Ngọc Kinh một mặt mong đợi nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Cách chương.